Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tay lên. Mục Lường Hòa nắm chặt tay mềm mại như không xương trong lòng bàn tay. Tay hơi dùng lực, thân thể cô liền ngã về phía trước, tiến sát vào trong ngực của anh. Thủ trưởng à, xem ra anh thâm tàng bất lộ nha. Thành Ninh từ trong ngực của anh ngẩng đầu, tay thon khoác lên bả vai của anh, nháy mắt với anh. Mục Lường Hòa vừa cúi đầu liền bắt gặp con người trong sáng của cô, tay đặt trên eo cô lại tăng thêm phần sức lực, tốc độ cũng mau hơn. Thành Ninh, bắt cho kịp. Mục Lường Hòa khiêu vũ rất giỏi, từng bước chân có thể nói là hoàn mỹ. Hơn nữa mỗi động tác cũng rất có lực dẫn dắt cô. Cuối cùng cô trực tiếp dẫm lên mu bàn chân của anh, nhẹ nhàng tung bay theo từng bước chân anh. Làn váy trắng buông xòe trong khoảnh khắc nhẹ nhàng, mặc dù không có âm nhạc, nhưng họ vẫn phối hợp hoàn mỹ. Sau khi kết thúc động tác sau cùng, Mục Lường Hòa ôm lên cô, đá văng cửa phòng tắm bước vào. Lễ phục màu trắng bị anh gấp gáp xé bung, hai thân thể ôm nhau chặt chẽ dưới vòi hoa sen, mặc cho nước nóng chảy qua. Một chân Thanh Ninh bị anh kéo vòng quanh eo, chỉ còn một cái chân chống đỡ. Thân thể mất đi thăng bằng, chỉ có thể đưa vòng tay ôm chắc lấy cổ anh, cả người bị anh đè ở gạch men lạnh lẽo. Phía dưới là thân nhiệt nóng rực từ anh, phía sau là gạch men sứ lạnh lẽo. Hai loại nhiệt độ cùng đan xen đụng chạm. Thủ trưởng, nhẹ một chút. Mộc Lương Hòa động tác dừng một chút. Thân phận chôn sâu thân thể của cô một lát sau mới cử động. Tư thế này khiến anh có thể sa vào càng sâu, nhiệt độ trong phòng tắm chốc lát liền dâng cao, một mảnh mờ mờ ảo ảo. Sau cùng, Mục Lương Hòa sợ cô không thể thở nổi, động mấy cái thì ôm cô ra khỏi phòng tắm. Thân thể được nước nóng làm cho ấm lên, Mục Lương Hòa đặt cô trong một cái chăn, rồi đi lấy khăn lông lau người cho cô, chỉ nghe cô hắt xì một cái. Dậy uống rễ bản lam nhé. Mục Lương Hòa lấy áo ngủ đặt ở trên chăn. Thành Ninh cầm lấy lò dò vào trong chăn mặc. Không bao lâu thì anh bưng một cái ly vào. Bên trong là rễ bản lam ngâm. Đem đi, khó ngửi lắm. Mục Lương Hòa mặc đồ ngủ, cái chén trong tay bị cô đẩy ra thì suýt nữa đổ. Mặt anh lạnh đi, dốc một góc chân lên nói. Bà dậy, dậy. Mỗi lần cô làm đúng, anh đều bày ra bộ mặt như đang huấn luyện binh sĩ. Nói to đến mức cửa sổ thủy tinh cũng phải rung lên. Thành Ninh làm bộ dáng đáng thương từ trong chân thò đầu ra, liếc nhìn anh một cái rồi ngoan ngoãn nhận lấy cái ly uống vào. Ngủ đi. Sau khi uống xong, Mục Lương Hòa xém chăn lại cho cô, tắt đèn ngủ, cầm cái ly bước ra ngoài. Một hồi sau trở lại vén chăn nằm vào. Cứ đến mùa đông thì khi đi ngủ, Thành Ninh đặc biệt sợ lạnh. Trên người Mục Lương Hòa thì giống y như một cái lò lửa, đặc biệt ấm áp. Cô thích rút vào trong lòng anh ngủ, như vậy sẽ không còn bị sợ lạnh nữa. Ngủ đến nửa đêm thì Mục Lương Hòa phát giác người trong ngực có một chút không bình thường. Sờ tới trên người là một mảnh nóng bỏng, áp đầu thử nhiệt độ thì nóng hầm hập, lập tức bật đèn vỗ vỗ mặt cô. Thành Ninh mơ mơ màng màng mở mắt ra, nằm ở trên giường nhìn nước ở trong chai nhỏ giọt tong tong xuống chảy vào trong người. Đầu óc có một chút lộn xộn, toàn thân thì đau đớn ê ẩm, khó chịu khụ khụ hai tiếng. Cổ họng khàn đặc, muốn kêu tên mà nghẹn cứng. Cô chủ à, đừng động đậy. Nước cũng sắp chuyển xong rồi, để tôi gọi y tá. Chị Ngô buồn việc đang làm dở tay chạy đi tìm y tá. Trần Minh đang dẫn bác sĩ đi vào, hai người đụng phải nhau. Đến rất đúng lúc cô chủ tỉnh rồi. Ông xem đã hạ sốt chưa? Bác sĩ là một người đàn ông trung niên, mặc áo khoác blue trắng, mang theo cặp mắt kính. Ông đến gần có thể nghe được mùi thuốc trên người. Y tá đúng lúc bưng khay đi vào. Bác sĩ lấy nhiệt kế để cho cô ngậm trong miệng. Y tá đổi bình truyền cho cô. Nhìn vòng quanh vẫn không thấy anh đâu. Chị Ngô hình như là biết cô đang suy nghĩ điều gì, lại gần nói với Mục Lương Hòa đi bộ đội buổi chiều sẽ về. Đã hạ sốt rồi, chờ truyền hết chai nước này rồi theo dõi nhiệt độ xem thế nào đã. Vị bác sĩ lắng tim của cô một hồi, nói không có gì đáng ngại. Xong cùng Trần Minh đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại cô và cùng với chị Ngô. Cô chủ à, từ lúc tỉnh dậy vẫn chưa ăn cái gì. Lúc đi cậu chủ có dặn, chiều cô dậy sẽ cho cô ăn cháo. Chị Ngô lấy một cái chén nhỏ, múc cháo từ bình ủ ấm trên tủ cho cô, lại đỡ cô dậy từ từ ăn. Nhớ tới tối hôm qua Mục Lương Hòa đưa cho cô tới bệnh viện, bận rộn một hồi, chắc anh cũng không được nghỉ ngơi tốt. Cậu chủ đi từ lúc 7 giờ, ăn sáng rồi mới đi. Chị Ngô giống như biết cô muốn hỏi gì, liền có gì nói nấy. Ăn xong thì chị Ngô lại giúp cô hạ giường xuống, giúp cô nằm nghỉ. Phòng bệnh rất an tĩnh. chỉ thi thoảng có tiếng bước chân rất nhẹ của chị Ngô và một giọng điệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net